Chương 615, Vạn Ly Hóp Sở Kẻo Bá Chủ. Bộ kẻ mẩn có thể dài đến bao lớn chỉ đâu vấn đề này một mực hấp dẫn lấy cổ kim các đời các học giả chăm chỉ không ngừng tiến hành nghiên cứu. Vô luận là đến từ cổ đại văn hiến cùng cổ đại bích họa, pho tượng chỗ truyền ra ngoài tin tức, hay là đường kim giữa phố phường lưu truyền ảnh chụp, thu hình lại đều cho thấy một ít bộ kẻ mẩn hội trưởng đến phá lệ to lớn, lớn đến không hợp thói thường, lớn đến làm người tan nát cõi lòng. Mà lại, tại từ xưa đến nay truyền thuyết cùng nghe đồn ở trong QNZ từ trước đến nay không thiếu khuyết to lớn, cực lớn, vô cùng lớn lớn bộ kẻ mẩn, bọn chúng là đã bị phát hiện bộ kẻ mẩn, mà thì tựa hồ là hoàn toàn mới chủng loại. Mà trước đây đến từ một ít thường xuyên đi thuyền tại sệ rủ lìn kép thủy thủ nhóm chính mắt trông thấy báo cáo sưng, bọn hắn cũng từng ở mặt biển sương mù bên trong mắt thấy qua hình thể còn cao hơn gò núi hai mắt so hải đăng còn muốn sáng tỏ vô cùng lớn lớn bộ kẻ mẩn. Về sau mới hiểu cái kia chính là một cái viễn cổ dở dạ gồ nạch. Thậm chí tại bọt tạ vịt sở tạ nghỉ phép khu thời điểm, cán tô địa khu mọi người tận mắt thấy được vài trăm mét độ cao, như là chân chính như núi lớn viễn cổ tẹn tạc dần liền lạc ninh kiến thức đến xem, vượt qua phổ thông đồng loại một hai lần thân cao cũng không tính là gì quá khó có thể tin sự tình. Mặc dù hắn bổ kẻ mẩn cũng liền so đồng loại lớn hơn cái một phần tư như thế mà thôi. Bất quá thấy tận mắt to lớn dở dạ gỗ nạch cùng viễn cổ tẹn tạc dần, Lạc Ninh biết trong thế giới này tồn tại lệnh người nhìn mà phát khiếp chân chính viễn cổ bá chủ nhưng là đứng ở chỗ này nên đón bá chủ, lại vẫn làm cho Lạc Ninh nội tâm thời khắc nhức lên, khẩn trương không thôi. Đại địa tại theo cước bộ của nó run rẩy, nham thạch bởi vì cản trở bước tiến của nó mà bị dâm nát, rải rác mấy gốc cây mục bởi vì ngăn cản nó tiến lên mà trực tiếp bị nghiền ép. Nó cái này cùng nhau đi tới mảy may không có gây nên cái gì chim kinh bụt bụt bởi vì những vật nhỏ này đã sớm trốn được xa xa. Chỉ không biết lượng sức tự tìm đường chết ngu xuẩn mới dám ngăn cản con đường của nó bá chủ xuất hiện không thể nghi ngờ là cực kỳ có tính chấn động. Tưởng tượng một chút, cả người cao siêu qua 10 mét tờ, thân rộng tiếp cận 5 mét quái vật khổng lồ mặt không biểu tình. 10 phần tùy chỗ đem cản trở nó tiến lên con đường mấy người ôm hết thô cao cầu gỗ lớn phủi đi mở tựa như đẩy ra che chắn tầm mắt bụi cỏ lau tráng kiện thân cây bởi vì vượt qua bốn lượn cực hạn cùng dứt khoát bẻ gãy, ngã xuống. Cây cối phát ra rên rỉ âm thanh chính là nó đang tràng nhạc đệm. Một người cao nham thạch to lớn, bình thường cờ nở máy móc mới có thể vận chuyển hòn đá, trực tiếp bị nó đá bay tựa như là nhân loại đá đi một khối to bằng đầu nắm tay đá cội nhẹ nhõm tiếp. Là chân chính thủ lĩnh, Lạc Ninh, cẩn thận, không nên chọc giận nó. Cả rèn khe như mày, chút cẩn thận tới gần Lạc Ninh về sau đối hắn nhẹ nói no y không cần cả rèn nhắc nhở. Lạc Ninh cũng biết trước mắt cái này tiếp cận 4 tầng lầu cao cự vô phách là một cái không tốt gây tồn tại. Đừng bảo là hắn giờ dạ gô nạch, Lạc Ninh đoán chừng đoá nhi bên trên đều không có cái gì năng lực phản kháng, trừ phi là mình mang theo 3 con thần thú mới năng lực chế phục đối phương. Cũng chính là 3 con thần thú, mới cho thời khắc này Lạc Ninh đứng ở chỗ này lòng tin. Nếu là không cùng đối phương năng lực chiến đấu, Lạc Ninh đã sớm lôi kéo Đoá Nhi bỏ trốn mất dạng. Lấy siêu năng lực, đánh không lại, ta hoàn toàn trốn được thế nhưng là, ạt dùng thật có thể dài đến lớn như vậy sao gì cả thậm chí cờ ân nở cao cao dơ lên cái đầu nhỏ mới có thể trông thấy toàn bộ nó thân thể, bất quá đến cùng là không cố kỵ gì tiểu ni tử. Dù cho đối phương thể hiện ra cái kia tràn ngập lực áp bách hình thể, dị cả vẫn như cũng là mảy may không có sợ hãi bộ dáng. Nó cặp kia to lớn mà ánh mắt sáng ngời tại Lạc Ninh một nhóm trên thân nhẹ nhàng đảo qua, cũng không làm ra cái gì quá nhiều phản ứng, vẫn như cũng nện bước nặng nề lại chậm rãi bộ pháp tiếp tục đi tới, mà sau lưng nó, tùy hành các bộ kẻ mẩn cu nở dê từng bước từ phía sau trong núi đá hiện lộ ra thân hình dọn, ác rộng. Bọn chúng tựa hồ cũng là bá chủ bạn lữ hoặc là hài tử trong đó còn mấy con ạ rồng cùng ở bên trong ngực xuôi. Cái gì đó đây là toàn ra đi ra phơi nắng còn là thế nào nhỏ theo cự vô phách gạt dồn tiếp cận, Lạc Ninh cũng càng thêm có thể cảm giác được quái vật khổng lồ này mang đến cảm giác áp bách, không giống với bổ kẻ mẩn ịn tỉ mỉ đặt đặc tính mang đến sợ hãi, đây đã là cùng loại với thần thú khí áp đặc tính mang tới cảm giác dày nặng. Bất quá đến cùng hay là không có đạt tới thần thú trạng thái. Lạc Ninh lợi dụng hệ thống quét xuống, phát hiện trước mắt cái này ạt dồn vẹn vẹn chuẩn thần thú mà thôi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn mà thôi là đối với Lạc Ninh ủng 3 con thần thú thực lực tới nói, nếu là giờ phút này đổi thành một cái bình thường huấn luyện ra, chỉ sợ hắn đã mồ hôi lạnh lâm ly sủi lơ đi xuống. Giống. Át dồn cũng không có gì công kích dục vọng, nó chỉ là cúi đầu nhìn một chút Lạc Ninh cùng cái kia nhường đường một bên cùng giờ dạ gỗ mặt chiến đấu át dồn, sau đó đối Lạc Ninh gầm nhẹ một tiếng. Lạc Ninh nhìn về phía Đoá Nhi, không có cách, ta không hiểu bộ kẻ mẩn ngôn ngữ thật sao. Nó nói bên trong không cho phép nhân loại lại tới gần. Đoá Nhi đề phòng đối phương công kích đồng thời, đối Lạc Ninh phiên dịch no y nghe Đoá Nhi lời nói, Lạc Ninh hiểu do gật đầu, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, có thể là vạ lì hóp sở kéo bên trong một chút bộ kẻ mẩn trứng cùng tuổi nhỏ bộ kẻ mẩn sinh hoạt địa phương. Chắc không được nơi này sẽ xuất hiện một cái ạt dùng chờ đợi lấy, nghe thấy động tĩnh còn xuất hiện một cái bá chủ cấp bậc bộ kẻ mẩn. Cực nhọc thua thiệt Lạc Ninh một đoàn người không có gì địch, cun ở dê cực nhọc thua thiệt bá chủ cấp bậc bộ kẻ mẩn đã có thể đầy đủ thi, không phải nên đón bọn hắn, đoán chừng liền là quần quần không dứt công kích. Thật có lỗi, quấy rầy. Lạc Ninh cũng không cùng trước mắt cái này bá chủ đánh một trận. Mặc dù mặc kệ là xỉ cùn cũng tốt, là tỷ ạ cũng tốt, bọn chúng đều có thể đem cái này bá chủ đánh bại, nhưng là đây đối với Lạc Ninh tới nói cũng không có gì tốt chỗ. Ngược lại sẽ kích thích trong sơn cốc chỗ bổ kẻ mẩn địch. Còn thu phục nó cái gì, Lạc Ninh đã một cái ăn rộng, mặc dù thực lực không có trước mắt cái này bá chủ cường đại, nhưng là Lạc Ninh không hề thiếu thực lực cường đại bổ kẻ mẩn. Cùng so sánh, Lạc Ninh càng thêm ưa thích mình bồi dưỡng. Bất quá, như thế một cái ăn rộng, Lạc Ninh đến là đờ ơ y muốn biết đối phương mẹ gạ về sau thực lực tóm lại, Lạc Ninh chờ người hay là rời khỏi vã ly hóp sở kéo nội bộ. Cũng không có tiếp tục xâm nhập. Ở ngoại vi địa khu đi dạo trong chốc lát về sau, Lạc Ninh bọn người liền đi ra cái này nham thạch sơn cốc. Lấy một cái bá chủ cấp bậc bổ kẹ mẩn thủ hộ lấy, không nói phổ thông huấn luyện ra, liền xem như liên minh thiên vương tới, cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc của nó. Thậm chí là liên minh quán quân tới, QNZ không có hành. Làm được vô liếng.